Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 690, bỏ được trên thân bảo. Chạy ra thật giả giới, Thanh Trúc Sơn, Ngao Nhạc mong mỏi, ầm ầm, thấy nơi xa đế giang ma thần vỗ cánh mà đến, hư không rách hết nát, động tĩnh kinh người, biết là Lục Thanh Phong. Bước lên phía trước kêu, phu quân, nàng thấy Lục Thanh Phong đi vội vàng, không biết nguyên do, cho nên lo lắng, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh. Lục Thanh Phong cấp tốc chạy về, chỉ là mấy cái vỗ cánh, liền đến Thanh Trúc Sơn, biến hóa thành người, không kịp nói tỉ mỉ, thẳng đem Ngao Nhạc cuốn lên, chợt chợt chợt, bát phương lại có thất thải quang mang đều tới. Lại là bảy cái trắng trẻo mũm mĩm tiểu oa nhi. Bản thể hắn tới cái này thời cổ địa tiên giới. Bảo hồ lô phân thân cũng mang theo đến. Riêng phần mình đuổi đi tìm kiếm địa phương tu hành. Chỉ chớp mắt 6-700 năm. Vốn là tư chất cực giai. Bây giờ cũng đều là thiên tiên tu vi. Tiến bộ không nhỏ. Lục Thanh Phong muốn chạy trốn. Tự nhiên không thể đem cái này bảo hồ lô phân thân lưu lại. Đi, lập tức đem miệng lớn một trương, một ngụm liền đem bảy cái búp bê nuốt vào. Làm xong những thứ này, thần thông dâng lên, u quang lấp lánh, liền muốn đi thẳng một mạch. Lại chỉ nghe A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu, thiên long quay chung quanh, đánh tây thiên bên kia ức vạn tường quang bên trong, dần hiện ra một cửu phẩm đài sen. Đài sen phía trên ngồi một tôn hòa thượng. Cái này hòa thượng, khoác một kiện màu vàng nạp áo, xuyên mang giày, thân thể mười phần mập mạp, bụng lớn nhô lên, cùng kia tịnh đàn sứ giả có thể liều một trận, thản ngực lộ sữa, tai to rủ xuống vai, một trương mặt tròn, hai mắt sóng ánh sáng đung đưa, đều là ý cười, trông thấy tôn này hòa thượng ra, dù là thấy không ổn Ngao Nhạc đều thụ lây nhiễm. Nhịn không được buồn cười, tiếu dung đẹp mắt, Lục Thanh Phong lại hoàn mỹ thưởng thức, Đông Lai Phật Tổ, một chút nhận ra người, chính là Tây Phương Giáo Nam Mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Lục Thanh Phong trong lòng mãnh chìm, càng là không dám lưu thêm, lập tức liền đem Ngao Nhạc nắm ở trong ngực, nhất niệm động, liền muốn trở về tiên tần, thí chủ như thế nào vội vàng. Phật Di Lặc cười nhẹ nhàng, thấy Lục Thanh Phong muốn đi, đem tay tại trên mặt đất một đoàn, nhặt lên một hạt cát, đang khi nói chuyện trong nháy mắt ra, trong ngoài linh quang khắp nơi cùng, một Phật quốc tại một hạt cát bên trong. Hô hô hô, cái này một hạt cát lập tức liền biến thành một tòa trăm dặm Phật quốc. Muốn đem Lục Thanh Phong bao phủ, trưởng trung Phật quốc, Lục Thanh Phong một chút nhìn lại. Thấy đằng sau Phật sướng đại tố, viên kia hạt cát xảy ra biến hóa, huyễn hóa thành một cái thế giới. Có bồ đề rừng cây, có bảo tự kim điện, có vô số la hán hòa thượng đang trong đó đọc kinh văn. Vài tiếng long ngâm, bát bộ thiên long tại những này đọc kinh văn la hán đỉnh đầu xoay quanh thủ hộ. Mấy cùng linh sơn giống nhau, hắn muốn ra cái này thời không mảnh vỡ. Tứ phương trong hư không bên ngoài thời không lại bị cái này Phật Di Lặc một tòa Phật quốc đều chấn áp, lấy hắn đạo hạnh, trong lúc nhất thời lại khó mà xé rách. Khá lắm Đông Lai Phật Tổ. Lục Thanh Phong ôm ấp Ngao Nhạc, trên tay một đạo thần quang bảy màu xông lên mà ra, ngưng kết thành một cây cây bồ đề nhánh bộ dáng thần trượng. Cái này trượng dài 3 thước 7 phần, có 7 đốt, mỗi tiết đều có nhan sắc. Trong lúc nhất thời vạn cái thụy khí chi ngút trời. Một chỗ khác không phải là kia Phật quốc, ở trong truyền đến thanh âm Phật sướng vang lên. Nhưng lại sờ không tới đầu nguồn, giống như là trực tiếp từ hư không ở giữa tán phát ra. Thất bảo diệu thủ, Lục Thanh Phong cầm trong tay bồ đề chí bảo, hướng về phía kia trong cát Phật quốc hung hăng quét một cái. Oanh, toàn vẹn đại lực bắn ra, thần quang bảy màu nổ bắn ra, một cái lấp lánh liền đem Phật quốc xoát vỡ vụn, tồn ra khe hở đến, chính là thoát thân thời điểm. Thí chủ thu ta Phật môn chí bảo, không biết muốn đi về nơi đâu. Phật quốc bị phá, Phật Di Lặc cũng không giận vẫn như cũ nâng cao bụng lớn cười. Một bên Hoàng Mi Đồng Nhi hiểu ý, lập tức liền đem hai tay nâng bên trong một kim nao, hướng về Lục Thanh Phong quay đầu liền ném đi xuống tới. Kim nao, Lục Thanh Phong thấy kim quang, dọa đến vong hồn đại mạo, bảo vật này lợi hại, lúc trước Tây Du lúc, thế nhưng là hiển thần uy, ngay cả đại ca hắn Hoàng Phong Đại Thánh đều có chút kiêng kỵ. Từng nói tam muội thần phong cũng chưa hẳn thổi qua cái này nho nhỏ kim nao. Lục Thanh Phong nào dám chủ quan, thể nội 12 vị đô thiên ma thần gia trì, nhục thân tăng vọt 300 trượng, kia trong tay thất bảo diệu thụ cũng đi theo liền trướng. Nhánh cây biến lớn cây, nắm lấy liền hướng kim nao xoát đi, keng, nhưng nghe một thanh âm vang lên, kim nao bay ngược trở về. Lục Thanh Phong lại bị chấn lảo đảo mấy bước, hổ khẩu tê dại một hồi, suýt nữa ngay cả thất bảo diệu thụ đều không nắm vững khi. Dù sao cũng là mới được chí bảo, hốt hoảng luyện hóa, có thể tế ra uy năng có hạn, phối hợp một thân man lực đối đầu kim nao miễn cưỡng có thể cản. Nhưng muốn quét đi lại là làm không đến, Lục Thanh Phong cũng không tham lam, đi. Xoát lui kim nao quay đầu liền muốn chạy trốn, nhưng Đông Lai Phật Tổ lại không buông tha hắn. Gọi một tiếng, Đồng Nhi, vâng, Phật Tổ, kia Hoàng Mi đồng tử cung kính lên tiếng. Một cái tay đi bên hông cởi xuống một đầu cũ vải trắng dựng bao nhi. Đi lên ném đi, trượt một tiếng vang dội, giữa trời mở to miệng túi. Ngay tại chỗ một trận cuồng phong liền muốn đem Lục Thanh Phong ruộng cạn thu đi rồi. Nhân chủng túi, Lục Thanh Phong nhận biết bảo vật, dọa đến táng đảm, cái này nếu là bị túi thu đi, lại nghĩ ra coi như khó khăn, lập tức cũng không dám lại ham bảo vật, vội vàng đem trên tay thất bảo diệu thụ chiếu vào trên trời ném đi. Hóa thành một gốc cây bồ đề định trụ hư không? Miễn cưỡng ngăn trở nhân chủng túi, nhưng bảo thụ chập chờn, hiển nhiên cũng không ngăn cản được bao lâu, mà thanh thiên bên ngoài lại có kiếm quang, kim quang đánh tới, thôi thôi a, có bảo mới có được. Lục Thanh Phong biết được lợi hại, cắn răng một cái lại đem Hạnh Hoàng Kỳ ném ra ngoài, gắn vào trên đỉnh, bảo vệ tứ phương trên dưới, lại đem kia Đả Thần Tiên lấy ra. Xé rách hư không tại chỗ liền ném vào. Làm xong những thứ này, mới thầm vận thần thông, mượn thất bảo diệu thụ ngăn cản, dựa vào Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự, ngắn ngủi mấy hơi thở, u quang lấp lóe, Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc tức thời không gặp, biến mất tại này phương thời không ở trong. Tại hắn sau khi đi, thất bảo diệu thụ không có trưởng khống, ngăn cản không nổi, bị người loại túi lấy đi. Hạnh Hoàng Kỳ cũng bị thanh thiên bên ngoài kiếm quang càn quét thu về. Lại có kim quang trốn vào hư không, tìm loạn lưu, cuốn lên ở trong chìm nổi Đả Thần Tiên trở về địa tiên giới. Chỉ là tứ phương lại tìm kiếm lúc, lại đã không có Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc tung tích. Nguy hiểm thật, tiên tần giới, tinh không bên trong. Hai thân ảnh dần hiện ra đến, Lục Thanh Phong một mặt nghĩ mà sợ thần sắc, nhìn qua tứ phương thấy không có người đuổi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vẫn là lòng quá tham. Không có 12 cán đô thiên minh vương kỳ bày ra trận thế che lấp thiên cơ. Lục Thanh Phong tại thu lấy bảo vật lúc, ngay lập tức liền bị người phát giác, kia Đông Lai Phật Tổ Phật Di Lặc cái thứ nhất đến. Vì chỉ sợ không chỉ là thất bảo diệu thụ, mà sau đó kiếm quang, kim quang, rõ ràng là Côn Luân Sơn phương hướng. Không ngoài sở liệu, nhất định là Ngọc Hư Cung Môn Hạ Kim Tiên. Kia Hạnh Hoàng Kỳ cùng Đả Thần Tiên chính là thuộc về Ngọc Hư Cung. Lục Thanh Phong ăn giáo huấn, một lòng thoát thân, dứt khoát liền đem thất bảo diệu thủ, hạnh hoàng kỳ, đả thần tiên tất cả đều bỏ qua, tranh thủ trong chốc lát, hiểm lại càng hiểm cuối cùng thoát đi, trở về lúc đầu thời không. Hắn mượn nhờ tam vĩ ô ngư thi thể, lấy đại thần thông diễn tính 10 năm, mới tại mênh mông lúc không trung tìm khối này thời không thật giả giới. Thật thật giả giả, khó mà phân tích rõ. Đầu kia Phật Di Lặc cùng xiển xiển giáo Kim Tiên, muốn truy tung kiếm dấu vết tới, sợ là không dễ dàng, trừ phi mời được thánh nhân xuất thủ. Ta chỉ là cái nho nhỏ thiên tiên, còn không vào thánh nhân pháp nhãn. Lục Thanh Phong có tự mình hiểu lấy, không suy nghĩ nhiều, ở một bên Ngao Nhạc vẫn là chấn kinh bộ dáng, không khỏi cười to nói, tốt Nhạc Nhi, chúng ta lần này thế nhưng là phát đại tài. Ngao Nhạc ở bên, cũng từ sau sợ bên trong giật mình tỉnh lại, nghe thấy lời ấy, trong mắt hơi sáng, lập tức hứng thú. Lục Thanh Phong cười ha ha, hăng hái, đem phất ống tay áo một cái trúc trượng, hồ lô, lông vũ, chuông đồng, bảy kiện chí bảo cuối cùng chỉ dẫn theo 4 kiện ra. Nhưng cái này mỗi một kiện đều là nhất đẳng chí bảo. Cho dù là yếu nhất trúc trượng, đều có không nhỏ huyền diệu. Để ta xem một chút, cái này thời không biến ảo, thật giả hư thực bên trong, mấy cái này bảo vật lại có gì khác biệt? Lục Thanh Phong trong mắt hiện linh quang, dẫn đầu chiếu vào trúc trượng bên trên. Linh bảo, Thiên Ngô trúc trượng phẩm cấp, hạ phẩm nói rõ, câu Trần Đế Quân Chu Thanh Luyện, bản thể là địa tiên giới Chu Tiên Sơn Thanh Trúc, dùng luyện thu nạp Khổng Tuyên Kim Thân Nguyên Thần, 12 đầu thiết bối ngô công, tự thân nghiệp lực ngưng tụ màu đen xá lợi biến thành 12 đầu thiết bối ngô công lấy bàn cổ huyết mạch Khổng Tuyên Nguyên Thần Kim Thân luyện thành, pháp lực cao cường, am hiểu huyền công biến hóa, chảo như lưỡi dao, miệng phun hắc vụ, kia hắc vụ chính là nghiệp lực, hơi dính thân, nguyên thần liền đọa tiến trong luân hồi đi, mặc hắn chính là kim tiên chi thân, cũng không chịu nổi. Hạ phẩm linh bảo, Lục Thanh Phong nhìn rõ ràng, bảo vật này dù chưa hoàn toàn luyện thành, không so được hậu thế thiên đạo giáo chủ thành đạo chí bảo, nhưng cũng luyện thành hơn phân nửa. Chỉ kém đại nhật chân hỏa cùng đem một kiện tiên thiên pháp khí xa xăm la làm sao khuê. Lúc trước đắc thủ lúc nhìn thoáng qua, chính là thượng phẩm linh bảo. Bây giờ bị hắn mang về lúc đầu thời không, lại rơi xuống thành hạ phẩm linh bảo. Đây cũng là ứng hữu chi lý. Lúc không huyền diệu, thật làm giả thì giả cũng thật. Giả làm thật lúc thật cũng giả. Bảo vật này tại lúc đó làm thật, bên ngoài nhìn là giả, bị Lục Thanh Phong mang ra về sau lại làm thật, thật thật giả giả biến ảo bên trong, uy năng đại giảm. Dù vậy, một cọc hạ phẩm linh bảo cũng đủ để khiến Lục Thanh Phong vui vẻ. Hạ phẩm linh bảo, Ngao Nhạc trong mắt hiện ra linh quang, cũng nhìn về phía Thiên Ngô trúc trượng, nàng thần thông đạo hạnh có hạn, nhìn không ra linh bảo thành tựu nội tình. Nhưng lại có thể nhìn thấy ở trong bảo quang lấp lóe linh quang tràn ngập. Rõ ràng là một cọc linh bảo. Chúc mừng phu quân, trên mặt lập tức liền có tin mừng ý. Hắc hắc, Lục Thanh Phong không ngưng cười, nắm lấy Thiên Ngô trúc trượng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra phương kia thời không thiên đạo giáo chủ dù chưa thành đạo đã bỏ mình, nhưng trước khi chết cũng không biết là đem Khổng Tuyên đấu bại vẫn là nhặt được tiện nghi. Luyện vị này Khổng Tước Minh Vương Kim Thân Nguyên Thần, chiếm ngũ sắc thần quang, lại không biết cái này Khổng Tuyên phải chăng cùng bình thường quỹ tích, có lưu một đạo ý thức đi 33 trọng thiên bảo toàn xuống tới. Nếu là ngay cả ý thức đều tiêu tán, ngày ấy sau lại nghĩ ngóc đầu trở lại coi như vô vọng. Lục Thanh Phong cảm thấy lại hiếu kỳ, ngay cả Khổng Tuyên đều bị đánh giết, vị này thiên đạo giáo chủ lại là như thế nào bỏ mình? Nghĩ nghĩ, chợt lại là cười một tiếng. Bất quá là một chỗ khó phân thật giả tích thời không mảnh vỡ. Người đều đã ra tới. Suy nghĩ tiếp những vấn đề này không khỏi buồn cười. Lập tức hồi tâm, lại đi xem cái khác ba cọc bảo vật. Linh bảo, ngũ sắc thần quang phẩm cấp. Thượng phẩm nói rõ, ngũ sắc thần quang chính là tiên thiên một điểm hỗn độn chi khí. Phân hóa ngũ hành thời điểm, đem Khổng Tuyên thai nghén trong đó. Trưởng thành phần đuôi 5 cái lông vũ, Khổng Tuyên bỏ ra vô số công phu, mới đem luyện hóa, lột đi bản thể, được thành nhân thân, nhỏ nhỏ 5 cái lông vũ, lại phảng phất thái cổ giống như núi cao nặng nề, không phải đại pháp lực người không thể xoát động, ngũ sắc thần quang theo ngũ hành phân chia, xoắn một phát phía dưới, không có gì không thu, đã là linh bảo. Lại là thần thông, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.